Kiếp Thiên Vận, chương 848, Nữ Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chương 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chương 88 Pro. Xin cảm ơn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người biết cái gì, chúng ta càn khôn đạo hành đoan chính, nhiều năm qua trừ ma vệ đạo mọi người đều biết. Há lại ngươi tùy ý định đoạt, là ma đạo vẫn là chính đạo, chúng ta tâm lý nắm chắc. Hạ Nhất Thiên, ngươi giết ta sư tôn, ta cùng ngươi thề không bỏ qua. Lý Đoạn Nguyệt khí đến nghiến chặt hàm răng, thúc giục hai cái kiếm quang hướng ta phóng tới. Ha ha, đoan chính, người chết lưu hồn, vì sao không hỏi trước một chút lệnh tôn sư lại đến giết ta? Chấm, nếu không phải ta nội tình thâm hậu, lấy lưỡng nghi cảnh đối kháng Lý Đoạn Nguyệt kiếm hoàn, thật đúng là khả năng đấu không lại nàng, huống hồ còn có cái Lý Phá Hiểu ở một bên trợ trận, hai người này cùng nhau liền càng thêm khó chơi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như là binh giải, vậy ngươi hủy ta sư phụ thi thể làm gì? Chẳng lẽ không phải hủy thi diệt tích à? Lý Phá Hiểu xé bỏ nửa người trên bị ăn mòn thiêu hủy quần áo, miệng bên trong niệm vài câu chú ngữ, thế mà lấy ra địa tiên phù đến, đây là muốn cùng ta cùng chết. Ta mặc dù không sợ hắn, bất quá bây giờ cùng hắn cùng chết lại có Lý Đoạn Nguyệt hai cái kiếm hoàn tải. Đánh nhau thực ăn thiệt thôi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhớ tới lúc ấy tam tài cảnh đều bị nàng bán tiên kỳ giật nảy mình, huống chi hiện tại ta cùng nàng cùng giai, này nghịch thiên kiếm hoàn, ta nghĩ ta hộ thân cương cháo kiên quyết nhịn không được một kích, cho nên chỉ có thể nói. Ta cũng là tới cứu người, tới thời điểm hắn đã binh giải, trước mắt hắn đi nơi nào ta làm sao biết. Ta gia quỳ cũng không hiểu việc này, chỉ là sợ hắn thi thể cho người ta khâu lại sử dụng. Cho nên hủy hắn thi thể, hai người lập tức bán tín bán nghi, dù sao vấn đề này thực sự quá lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giải thích khó khăn, ta đã có rời đi tâm tư, nhưng còn không có khởi hành. Liền bỗng nhiên cảm giác mấy đạo khí tức bỗng nhiên hướng chỗ này tới, ta nhíu mày thi triển chiêu quỷ thuật, lập tức đem này vài vị quỷ đế kéo tới. Từ đâu ra dã quỷ, đều quỷ đế còn dám tới dương gian lắc lư. Lý Phá Hiểu cùng Lý Đoạn Nguyệt tất cả đều nhìn về phía cái hướng kia, nhưng bọn hắn cảm giác không có ta mãnh liệt, dù sao ta thực lực gấp 7 tại bình thường đồng cấp địa tiên, cho nên bọn họ đồng thời đều đối với ta ôm lấy do dự cùng cảnh giác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà chỉ chốc lát, bốn cái trang điểm thành quỷ sai quỷ đế liền theo trong rừng rậm lần lượt bị truy nã đi qua. Ta vừa nhìn này bốn cái đều mặc thiên nhất thành quỷ sai đầu lĩnh ăn, sắc mặt đều là hơi chậm lại. Ngô Kim Xuyên, Ngô Đại Ca, là các ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất Thiên, ôi, lũ lụt vọt lên miếu Long Vương. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngô Kim Xuyên vừa nhìn thấy ta, vốn dĩ kinh hãi quá độ khuôn mặt lần này lập tức khá hơn. Đều địa tiên, ha ha tốt, tham kiến Hạ Hoàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn lại ba cái quỷ đế không biết ai thủ hạ cũng không biết ai điều giáo, tại chỗ liền quỳ trên mặt đất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn ta khẽ nhíu mi tâm, Ngô Kim Xuyên phất phất tay liền đem bọn hắn đuổi đến lên tới. Lung tung kêu cái gì? Các ngươi nữ vương có thể gọi như vậy, nhưng các ngươi không thể loạn gọi, biết. Đúng, ba cái quỷ đế lúc này đứng lên, đối với ta cùng Ngô Kim Xuyên lại là một hồi cười lấy lòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngô Kim Xuyên là ta lão bằng hữu, năm đó là huyền cảnh một phương đầu mục, ta cùng Lý Khánh Hòa bọn họ đều cho hắn cứu quá một mạng, cho nên sau khi hắn chết ta vẫn luôn đối với hắn thực chiếu cố, âm khí khối cũng đầy đủ hắn tu luyện dùng, hắn tại âm phủ làm quỷ sai đầu lĩnh, đoạn trước nhật từ tùy ngụy tử linh cùng tà thần điều đến thập phương đại hải quản lý đáy biển mới thành, mà trong miệng hắn nữ vương, đương nhiên là đáy biển hoàng tộc hải vương dòng dõi Vân Thanh, hiện tại đăng cơ làm vương, mà nàng là ta tự mình phùng thượng vương vị, cho nên nàng liền tự tác chủ trương gọi ta Hạ Hoàng. Đừng nói nữa, đúng rồi, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Câu hỏi của ta tạm thời ngăn lại Lý Phá Hiểu cùng Lý Đoạn Nguyệt tiến công, hai người bọn họ tất cả đều nhíu mày nhìn lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ai, đây không phải nhận được phía dưới tin tức a, nói là có nửa tiên Lý Mộc Phàm tại Dương Gian binh giải, để chúng ta đi câu hồn, ai biết đuổi theo, kia gia hỏa rất lợi hại, chẳng những vông ra chúng ta mấy cái vẫn chạy trốn, còn trốn được vô tung vô ảnh, chúng ta tạm thời khó có thể tìm về, cho nên mới dọc theo đường trở về, chuẩn bị lại quay đầu tìm xem, thực sự tìm không thấy cũng chỉ có thể trở về âm phủ tùy ý giao nộp. Ngô Kim Xuyên thở dài, nhìn về phía Lý Phá Hiểu cùng Lý Đoạn Nguyệt kia lúc này lấy ra một cái vở, sau đó nhíu nhíu mày. Ai nha, chậc chậc, này hai cái tựa như là hắn đệ tử nha, Nhất Thiên, nếu không ngươi cùng bọn họ nói một tiếng, để chúng ta bốn cái đi theo bọn họ, không chừng còn có thể bắt được này ra hòa. Được rồi, Ngô Đại ca, ngươi vẫn là xuống giao nộp đi, người này ngươi bắt không tới, nếu như hắn cố ý đầu thai chuyển thế ta sẽ đích thân tiễn hắn xuống. Ta cười cười, nói đùa, này hai cái kém chút muốn giết ta, nếu không phải ngươi sớm đến, chỉ sợ cũng phải có người bị thương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. À, vậy được rồi, đã ngươi đều như vậy nói, chúng ta trước hết đi xuống đi. Ai, đại thần đánh nhau, nào có chúng ta chuyện gì, đúng rồi Nhất Thiên, ngươi một hồi nhưng là muốn hạ âm phủ a, qua gia môn mà không vào không thể được, rất lâu không cùng ngươi uống rượu, đúng rồi, Vân Thanh đứa nhỏ này rất nhớ ngươi nha, Dương Gian rượu ngon khả thi phòng, ngươi làm mọi người chúng ta dê đầu đàn, như thế nào đều phải xuống Hủy Lão quân đội xuống đi. Liền không sợ Vân Thanh tạm thời không nghĩ ra phản ngươi. Ngô Kim Xuyên vỗ vỗ ta bả vai, ngữ trọng tâm trường nói. Mấy cái quỷ đế lập tức dọa đến mặt đều xanh biếc, bên trong một cái vội vàng đứng ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đại, ngài tuyệt đối không thể như vậy nói nha, chúng ta nữ vương đối với hạ hoàng đây tuyệt đối là quyết tâm phục tùng nha, ta lần trước còn chứng kiến nữ vương đối mặt Thiên Nhất Thành phương hướng thở dài đâu rồi, khẳng định là tưởng niệm đầy đủ, tuyệt không phải lão đại như ngươi nói vậy có dị tâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn lại hai cái đương nhiên lại là một trận lời hữu ích, Ngô Kim Xuyên cười hắc hắc lên tới, hiển nhiên vừa rồi bất quá là nói đùa mà thôi. Tốt, ta đi tìm hạ các ngươi tìm trốn hồn, nếu là tìm không thấy liền xuống đi, sẽ trực tiếp đi Tân Hải Thành nơi nào, đúng rồi, đem Ngụy ca cùng Tả soái đều gọi. Ta cười nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có vấn đề, ta trước hết để cho bọn họ chuẩn bị kỹ càng, ngươi có thể ăn nguyên liệu nấu ăn, đến lúc đó chúng ta mấy cái lão nhân hào hào tâm sự, chúng ta cái này đi xuống trước. Ngô Kim Xuyên dứt lời cũng không lại ở lâu, trực tiếp liền hạ xuống thập phương đại hải. Các ngươi hiện tại biết đi, các ngươi sư phụ tuyệt không phải ta giết chết, hủy hắn thi thể cũng bất quá là vì dự phòng trước đó giống như các ngươi sư tổ đồng dạng sự tình lại phát sinh, vì kế hoạch hôm nay, đại gia vẫn là cùng đi tìm một chút đi. Ta nói, nhưng nhìn thoáng qua Lý Đoạn Nguyệt kiếm hoàn, vẫn trong lòng đổ đắc hoàng, lại là một người dáng dấp thanh tú nữ tử, lại là một cái trời sinh kiếm thể kiếm nô thành kiếm hoàn, chỉ là không biết tại sao lại xuất hiện tại Lý Đoạn Nguyệt kiếm hoàn bên trên, khó đạo kiếm hoàn còn có thể truyền thừa sao? Thực sự không thể tưởng tượng, mà xem này kiếm quang trình độ sắc bén, hẳn là dậy trước hết nhất mở ra viên kia, như vậy nói, tại Lý Đoạn Nguyệt có kiếm hoàn bắt đầu liền có này vị kiếm nô. Kia nàng đến cùng là ai người? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta sư phụ thi thể bị hủy sự tình, sau đó ta lại truy cứu. Lý Phá Hiểu tính cách cương liệt, bất quá hắn cùng Lý Mộc Phàm sư đồ cảm tình ngược lại là cực sâu, mặc dù không có rơi lệ, nhưng hai mắt đã ửng đỏ, có thể thấy được thương tâm không lưu vô biểu diện mà thôi. Lý Đoạn Nguyệt nghe nói chính mình sư tôn là binh giải chết, hai hàng thanh lệ rơi xuống, nhưng không thấy khóc thành tiếng, chỉ là tay áo phủi nhẹ nước mắt sau tan biến tại trong rừng rậm, là chia ra đi tìm Lý Mộc Phàm đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xem Lý Phá Hiểu theo trước đó Ngô Kim Xuyên tới phương hướng đi tìm Lý Mộc Phàm, ta cũng không nguyện ý cùng đường với hắn, liền nói đến. Nếu như tìm được các ngươi sư phụ, hy vọng có thể lấy tín hiệu phù liên lạc hạ, nếu như tìm không thấy, sau 3 tiếng, nghĩ đến cũng không tìm được, đường ai nấy đi chính là, không cần cái khác báo cho. Hai cái lăng đầu thanh cũng không nói chuyện, nhưng ta trở thành ngầm thừa nhận chính mình hướng một phương khác đi tìm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắc tới cũng kỳ, này Lý Mộc Phàm không biết dùng cái gì biện pháp thế mà làm ta tại thập vạn đại sơn bên trong quanh đi quẩn lại, dùng chiêu quỷ thuật tìm 3-4 giờ đều không tìm được, đến rạng sáng thời điểm ta ngoại trừ bội phục cũng chỉ là thất vọng vô cùng, hạ âm phủ thập phương đại hải chuẩn bị phát động âm phủ thế lực tiếp tục tìm kiếm. Về phần Lý Phá Hiểu cùng Lý Đoạn Nguyệt trước mắt bởi vì chứng cứ không đủ thực sự không dễ phân biệt đúng sai, tạm thời làm việc này lạnh lạnh lẽo đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. mặc vào thị thủy y hạ thập phương đại hải, không đợi ta lấy ra hải đồ, nơi xa liền đến một đội liệt đáy biển quỷ sai, cảm ứng được ta khí tức liền chỉ dẫn ta tiến về phía trước Tân Hải Thành. Đã đến âm phủ, nhà ngoặt về là muốn sống động hoạt động, Tống Nguyên Nghi cùng Giang Hàn, Lưu Tiểu Miêu đều đi ra, đi theo ta cùng nhau hạ đáy biển, mà sư phụ cùng Hải sư huynh bên kia Nam Tiên kiếm phái bởi vì còn có một đoạn đường, cho nên ta dự định quá hôm nay, lại đi tiện đường tiến về phía trước bái kiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáy biển mới xây thành thiết so thiên nhất thành nhanh hơn nhiều, nhìn mới tinh thành thị tại đáy biển như vậy bàng bạc hưng khởi, ta đối với Vân Thanh quản lý có chút hài lòng, mới vừa chỉ là nhìn thấy thành thị toàn cảnh, mấy đạo thân ảnh liền theo thành bên trong bay ra, đằng sau còn có vô số binh tướng. Vân Thanh nhìn thấy ta đến, rất là cao hứng, tới là được triều kiến lễ. Vân Thanh tham kiến hạ hoàng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không cần đa lễ, cũng không cần gọi ta cái gì hạ hoàng, gọi hạ đại ca hoặc là thiên ca liền tốt. Ta nghe xưng hô là lạ, lúc này uốn nắn tới, bất quá khoan hãy nói, Vân Thanh một thân hải vương áo bào đỏ, chẳng những ung dung hoa quý còn sấn ra chính mình dung nhan tuyệt mỹ, tăng thêm trang điểm thượng có chút xuất chúng, có thể thấy được đối với ta coi trọng cùng Ngô Kim Xuyên nói chỉ nhiều không ít. Vân Thanh sao dám, Vân Thanh mặt lập tức đỏ lên, nàng bất quá 17-18 tuổi dáng vẻ, thần thái hoàn toàn cùng nữ vương không hợp, bất quá là ta không có cách nào bắt đầu dùng việc xấu loang lổ vân đạp mà làm nàng đại chính mình đệ đệ đăng cơ hải vương mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngô Kim Xuyên tại đội ngũ bên trong hướng ta chớp mắt một bộ thấy được chưa thần sắc, Vân Thanh đương nhiên là lấy tôn vị thủ lĩnh mặt khác chủ quan, mà ở phía sau chính là Ngụy Tử Linh cùng Tà Thần bọn họ, lại đằng sau là đáy biển văn võ bá quan. Ta nhìn lướt qua, Vân Thanh đệ đệ Vân Đạm cũng ở trong đó, mà lúc này đứa nhỏ này tu vi chướng không nhiều, vẫn như cũ là ngộ đạo kỳ, còn có chút tử sắc quá độ vết tích này khiến cho ta không khỏi nhíu mày, chỉ là không nói gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất Thiên, hắc hắc, cuối cùng là chờ đến ngươi, đây chính là xảy ra chuyện gì? Đều Địa Tiên, Vân Thanh cùng ta còn có Tà Thần nhưng chờ ngươi thật lâu rồi, chúng ta đều phải độ kiếp quỷ tiên đâu rồi, vẫn luôn tìm không thấy ngươi không phải. Ngụy Tử Linh vội vàng tới cùng ta kề vai sát cánh. Hắc hắc, tốt, cuối cùng đến rồi nha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà Tà Thần ở bên cạnh cũng là hưng phấn, nhìn thấy ta phảng phất chính mình đều đã là quỷ tiên bình thường, mặt mày hớn hở kém chút răng đều cười rớt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta ra Địa Tiên mắt quả nhiên ba quỷ đều xung kích thượng bán tiên, chỉ kém lâm môn một chân. Vân Thanh không hổ là nữ vương, này âm khí khối quả nhiên là không ngừng qua, trước đó rời đi thời điểm bất quá quỷ đế, lúc này mới bao lâu, liền một đường nhảy lên thăng lên đến, đều cùng Ngụy Tử Linh cùng với Tà Thần này hai vị tả hữu thực quyền người đứng tại cùng một cái hàng bắt đầu. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.